Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Rừng rậm chi chủ. Ly khai Vân Cốc về sau, Tần Phong vẫn chưa đi tới Hỗn Nguyên Thành, cũng không ly khai Hỗn Nguyên đại thế giới, mà là tìm kiếm một cái gồm có thiên nhiên ẩn nấp đại trận trong rừng. Một tòa tên là Vô Niệm Rừng rừng cây. Tiến vào Vô Niệm Rừng về sau, Tần Phong vận chuyển thiên địa hồng lô công tận lượng thu lại tự thân khí tức. Sau đó, tìm kiếm một hang núi, bố trí xuống ẩn nặc trận phương pháp. Lần thứ hai tiến vào tu hành trạng thái, cho tới chư cát sắc, hắn cũng không để ý. Vạn tộc cuộc chiến thời gian, Tần Phong thấy được chư cát sắc thực lực cường đại cùng kinh người thủ đoạn. Lấy hắn lúc trước tu vi thực sự không phải là chư cát sắc đối thủ. Có thể Vân Cốc bên trong, hắn hấp thu thần tính, đem thiên tâm đạo thể tiến hóa thành thiên tâm thần thể. Thực lực được nhất định đề bạt. Sau đó nhìn thấy thiên thần cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu. Từ trên người hắn nhìn thấy 1000 loại đại đạo chi lực. Lĩnh ngộ đại đạo chi lực, dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo trong lĩnh vực. Để Tần Phong thực lực lần thứ hai đề bạt, hắn lĩnh vực tầng thứ vượt qua 60 cấp, thậm chí vượt qua 70 cấp, đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ trình độ. Mà bởi vì có được thần tính tồn tại, Tần Phong thực lực cùng bình thường lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần so với cũng không thua kém. Vì vậy, đánh bại chư cát sắc cũng không tính là cái gì khó khăn. Chư cát sắc là thiên tài, tu vi xác thực cường đại, nhưng cũng chỉ là ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ thôi, cùng lục tinh đạo thiên cảnh có chênh lệch. Tần Phong cảm ngộ Cơ Thiên Tiêu lưu lại hạ xuống 1000 loại đại đạo chi lực, vốn là bị tà thần Broth làm lỡ, muốn bỏ qua tuyệt hảo thời gian. Sau đó chư cát sắc còn muốn đứng ra ngăn cản, tự nhiên là không quan tâm đến, trực tiếp nhất kích quét bay chư cát sắc, tìm kiếm chỗ tu luyện, cho tới hậu quả làm sao, Tần Phong cũng không để ý. Hắn cần tăng cao tu vi, tăng cao thực lực, tà thần tồn tại, cho hắn không nhỏ áp lực, còn chưa thức tỉnh tà thần liền có cường đại như thế thủ đoạn cùng thực lực. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh tà thần, cái kia chính là kinh khủng đến mức nào. Đây chính là, liền chân thần đều sẽ vẫn lạc trong tay bọn hắn tồn tại. Tần Phong cảm ngộ, tiêu hóa, hấp thu Cơ Thiên Tiêu lưu lại hạ xuống 1000 loại đại đạo. Theo thời gian chuyển rời, đại đạo cảm ngộ từ từ suy yếu. 1 tháng sau, Cơ Thiên Tiêu lưu lại hạ xuống 1000 loại đại đạo chi lực cùng so với tự nhiên cảm ứng đại đạo chi lực cũng chỉ là thoáng cường đại một chút. 2 tháng sau, Cơ Thiên Tiêu lưu lại đến 1000 loại đại đạo chi lực dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan. Tần Phong còn chưa thức tỉnh, tiếp tục tu luyện, đem cảm ngộ đại đạo chi lực hoàn toàn dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo bên trong. Cơ Thiên Tiêu đối với thế giới đại đạo lý giải đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Tần Phong đem Cơ Thiên Tiêu thế giới đại đạo hoàn toàn hấp thu. Đối với tự thân đại đạo lực lượng lý giải càng tăng thêm một bước. Chứa đựng đại đạo chi lực, thời gian trong tu luyện chuyển rời, Vô Niệm Rừng ở mênh mông Hỗn Nguyên đại thế giới bên trong cũng không tính là gì. Nhưng ở Vô Niệm Rừng, có một loại đồ vật tên là Không Tâm Thảo. Không Tâm Thảo chính là một loại đạo tính chân phẩm, đạt đến siêu giai đạo phẩm tầng thứ. Nó có thể để cho tu sĩ tiến vào vô vọng luống cuống trạng thái, tương tự với đốn ngộ trạng thái. Sở hữu, có không ít tu sĩ đồng ý đến Vô Niệm Rừng tìm kiếm một hồi cơ duyên, tìm Không Tâm Thảo. Vô Niệm Rừng, 3 tên tu sĩ chậm rãi đi tới. 2 nam 1 nữ, từ bọn họ trên thân trang phục, tựa hồ là tới từ cùng một cái tông môn thế lực. Hy vọng lần này có thể tìm tới Không Tâm Thảo. mở miệng là người cao nam tính tu sĩ, lớn lên khá là anh tuấn uy vũ, lông mày rậm úp mà sắc bén. Trương sư huynh, chúng ta đã tới 2 lần, cũng không có tìm được Không Tâm Thảo, ngược lại là đụng tới rừng rậm chi chủ. Nếu như không phải là Lục sư huynh, chúng ta e sợ vẫn lạc ở rừng rậm chi chủ trong tay. Mọc ra mi thanh mục tú nam tu sĩ lo lắng nói. Lần này Lục sư huynh không có tới, chúng ta tùy tiện tìm kiếm Không Tâm Thảo, có phải hay không quá khích tiến vào? Chỉ là một con chó hùng tinh thôi, ta liền có thể đối phó. Trương sư huynh hừ lạnh một tiếng. Trương sư huynh, người thật có thể đủ đối phó con chó kia hùng tinh. Duy nhất nữ tính tu sĩ, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, một đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn chăm chú lên Trương sư huynh. Trương sư huynh thấy thế, vỗ ở ngực nói, đương nhiên không có vấn đề. Gấu chó tinh tuy nhiên đạt đến yêu thánh cảnh giới, có thể chỉ là một con súc sinh thôi, không tính là gì, còn có Không Tâm Thảo, ta cũng có thể đủ tìm ra. Trương sư huynh thật sự là bất phàm. Nữ tính tu sĩ mỉm cười nói, cái này không tính là gì. Trương sư huynh cười nói, chỉ cần mộ sư muội dặn dò, sư huynh ta lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể. Chỉ là một gốc cây Không Tâm Thảo, có thể được mộ sư muội dùng, coi như là nó may mắn. 3 người tiếp tục tìm, vô niệm rừng rất lớn. 3 người có đạo nguyên cảnh tu vi, khá là không sai, nhưng bởi bận tâm đến rừng rậm chi chủ cùng với bọn hắn yêu thú tồn tại. Vì vậy tốc độ đều có chút chậm chậm. Một chén trà đi qua, đã qua một thời gian uống cạn chén trà, hay là không có tìm được Không Tâm Thảo. Mi thèm mục tú liễu sư đệ nói, Không Tâm Thảo, Trương sư huynh sắc mặt cũng khó xem, đều qua một thời gian uống cạn chén trà, liền Không Tâm Thảo dấu hiệu đều không có phát giác. Hắn vừa còn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ nhưng có chút bị đả kích, nhất là trong không khí dần dần xuất hiện một loại nguy hiểm khí tức. Lệnh người khá là lưu ý, có thể khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua thanh lệ động lòng người mộ sư muội. Trương sư huynh nội tâm rên một tiếng, tăng cao tinh thần, tiếp tục tìm kiếm, phía trước cần làm có một cái hồ bạc, Không Tâm Thảo tính thích dâm mát, hay là có thể ở nơi đó tìm tới. Vậy bên trong, liễu sư đệ nhìn phía hồ bạc phương hướng, lo lắng nói, rừng rậm chi chủ tựa hồ yêu thích hồ bạc địa phương. Liễu sư đệ, nếu như ngươi sợ sệt vậy thì trở về cho ta, đừng tiếp tục nơi này nhiễu loạn nhân tâm. Trương sư huynh nộ nói, ta vừa nãy đã dùng linh hồn tra xét qua, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú khí tức. Trương sư huynh, cái kia thật có Không Tâm Thảo? Mộ sư muội hỏi. Đương nhiên, tin tưởng ta. Trương sư huynh cười nói, trước tiên hướng về hồ bạc phương hướng đi đến, mộ sư muội theo sát phía sau. Cái này, liễu sư đệ trần chờ, mắt nhìn mộ sư muội cũng theo sau. 3 người tiếp tục đi tới, rất nhanh tới gần hồ bạc. Hồ bạc một bên có một hang núi, cửa sơn động mọc đầy thực vật. Đang đến gần sơn động địa phương, có một con tông bộ lông màu vàng gấu chó bò lổm ngổm. Ở Trương sư huynh, liễu sư đệ, mộ sư muội 3 người đến thời gian, gấu chó mở 2 mắt ra, một đôi mắt quét về phía Trương sư huynh 3 người. Hung quang thiểm nhấp nháy, là rừng rậm chi chủ. Trương sư huynh, liễu sư đệ, mộ sư muội 3 người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nó thật sự ở nơi này. Trương sư huynh run như cầy sấy. Chạy mau, liễu sư đệ hô lớn. 3 người nhanh chóng thoát đi. Làm chó hùng tốc độ càng nhanh hơn. Nó có cao 1 trượng thân thể, hùng tráng cực kỳ thể trạng, phảng phất có thể ung dung đập nát một tòa núi lớn. Thân thể nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Trương sư huynh 3 người trước mặt. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt làm kinh sợ 3 người. Một cái tát nhấc lên, như giơ cao thiên đại tay, bỗng nhiên đập xuống, không gian rung động, dừng tay, một thanh âm đột nhiên vang lên, gấu chó động tác lập tức dừng lại, nhìn phía sơn động phương hướng, trong hang núi, một bóng người chậm rãi đi ra, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.